Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1792, Song Long. Hắn vui mừng khôn xiết. Trước mắt là một thung lũng, ba mặt núi vây quanh, u tĩnh cực kỳ, hơn nữa cỏ dại rậm rạp. Hiển nhiên bình thường là không ai. Hắn làm đến lặng yên không một tiếng động, vừa vặn dễ dàng cho đánh lén. Ý tưởng như vậy mới vừa lên, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Sở Ly cùng Chu Đôn Lễ cùng Đồng Kiến Tâm ba người đứng ở phía trên thung lũng, cười tủm tỉm nhìn xuống chính mình, một mặt trào phúng ý cười. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, Sở Ly một bước vượt đến hắn phụ cận, Thí Thiên kiếm mãnh liệt mà tới, giống như đại dương mênh mông ngập trời rơi xuống. Hắn muốn động lại phát hiện vô lực nhúc nhích, nồng nặc không cam lòng ở trong lòng hiện lên. Hắn còn có kỳ công tuyệt học chưa kịp dùng, còn có dung linh kiếm không thể triển khai. Tự tin tràn đầy mà đến, chẳng lẽ cuối cùng muốn một chiêu không thể triển khai liền muốn chết vào Sở Ly dưới kiếm. Hắn đem tối ép hòm thôi thúc tiềm lực bí thuật triển khai ra, cũng đã nhưng mà không kịp. Kiếm đã nhẹ nhàng xẹt qua hắn cổ, chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, nhất thời trước mắt tối sầm lại, liền bị hắc ám nuốt chửng. Cái gì cũng không biết, vạn sự đều bỏ. Sở Ly nhẹ nhàng run lên Thí Thiên kiếm, trả lại kiếm trở vào bao, bình tĩnh thong dong. Hắn nhìn thi thể chia lìa Đường Húc, khá là cảm khái lắc đầu một cái. Hai người dây dưa cho tới bây giờ, cuối cùng vẫn là giết hắn. Đột nhiên có mấy phần phiền muộn, ở sinh tử trước mặt, thiên thần thì lại làm sao? Chính mình cho dù nghịch thiên thành thần, kỳ thực cũng không mạnh bằng Đường Húc bao nhiêu. Chuyện này, này liền giết hắn. Đồng Kiến Tâm chỉ trên đất Đường Húc, lại nhìn Chu Đôn Lễ. Chu Đôn Lễ sắc mặt hồng hào, dĩ nhiên khôi phục như thường, chỉ là thở dài, đáng tiếc, dù sao cũng là đại phó chủ nhân. Như vậy thi thể chia lìa mà chết, lấy xuống lôi đài có thể thương. Sở Ly mỉm cười, sư phụ cần gì thương tiếc người như thế, nghĩ diệt chúng ta dẫn tiên sơn, bỏ đá xuống giếng, không làm thịt hắn có thể nào cho người đến sau cảnh giác. Chúng ta dẫn tiên sơn quá lâu xấu xí phong mang, cho người khác có thể lừa gạt cảm giác. Ai, lần này, chấm ngoặc kép, Chu Đôn Lễ thở dài lắc đầu còn chưa nói. Bỗng nhiên ầm một tiếng vang trầm thấp, màu vàng vỏ trứng bỗng nhiên nổ mạnh mẽ. Sau đó 20 thiên nhân xuất hiện ở thung lũng trước. Này 20 thiên nhân bầu trời còn đứng một ông già, tướng mạo cùng Đường Húc có mấy phần lẫn nhau tiếu. Chu Đôn Lễ hơi thay đổi sắc mặt. Đường Kế Dương, ông lão trẻ con giống như hồng hào trơn bóng khuôn mặt căng thẳng. Hai tay ngắt cái dấu tay, hướng trên đất thi thể bắn ra một đường linh khí. Này đạo linh khí cấp tốc tiến vào thi thể. Giây lát sau này, Đường Húc thi thể bắt đầu bồng bềnh lên, cuối cùng hóa thành một đạo chỉ tìm đến phía bầu trời. Giữa bầu trời từ từ mở ra một tấm cánh cửa ánh sáng. Đường Húc cái bóng xuất hiện ở cánh cửa ánh sáng trước. Mênh mông trong cửa lớn mơ hồ có thể thấy được mái cong góc cong, lầu các đình đài. Hoa sen từng đóa, mơ hồ có thể thấy được có thiên nữ bay bay, uyển chuyển tao nhã. Đường Húc cúi xuống liếc mắt nhìn Sở Ly, phía xa khoảng cách xa tựa hồ không cách nào cách trở ánh mắt của hắn. Sở Ly có thể đọc hiểu hắn trong mắt tâm ý, đến thiên ngoại thiên, hắn sẽ chờ đợi mình. Sở Ly lắc đầu cười cười, ôm quyền thi lễ, hắn không nghĩ tới người lão giả này lợi hại như vậy. Thí Thiên kiếm hầu như muốn tiêu diệt rớt Đường Húc hồn phách. Hồn phách sắp tiêu tan thời khắc, này Đường Kế Dương đúng lúc xuất hiện. Một đường linh khí chữa trị hồn phách chịu đựng vết thương, khiến cho có thể thăng thiên. Đường Kế Dương, ngươi sao xuống dưới? Chu Đôn Lễ sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói rằng, lẽ nào ngươi liền không sợ làm trái với thiên quy? Tiểu Chu, ta làm trái hay không làm trái thiên quy còn chưa tới phiên ngươi tới nói. Đường Kế Dương lạnh lẽo, ánh mắt quét qua hắn, lập tức rơi xuống Sở Ly trên người. Thật ác độc em bé. Sở Ly ôm một cái quyền không lên tiếng. Sở Ly, đây là Đường Húc ông cố. Chu Đôn Lễ trầm giọng nói, ở thiên ngoại thiên cũng là nhân vật lợi hại. vạn không nghĩ tới dĩ nhiên hạ xuống thế gian. Sở Ly cười nói, sư phụ, lẽ nào thiên nhân giáng thế, là theo chính mình ý, có tiêu chuẩn hạn chế. Chu Đôn Lễ nói, sở hữu tông môn đều có tiêu chuẩn. Sở Ly cau mày, Chu Đôn Lễ lắc đầu, xem ở thiên ngoại thiên lập xuống công lao. Sở Ly nói, như Tống Vô Kỵ như vậy lập xuống chiến công hiển hách, chẳng phải là muốn xuống dưới liền xuống dưới, thiên hạ chẳng phải đại loạn. Thiên nhân cũng có cảnh giới phân biệt. Chu Đôn Lễ ôn thanh nói, Tống Vô Kỵ như vậy cảnh giới, hạ phàm cần thiết công lao kinh người, cái được không đủ bù đắp cái mất, trừ phi lớn Atula giáng thế, Tống Vô Kỵ như vậy nhân vật mới có hạ phàm. Nói như thế, vẫn có khả năng hạ phàm. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Đường Kế Dương trầm mặc không nói, tựa hồ thờ ơ lạnh nhạt thầy trò hai người nói chuyện, đảm nhiệm thuận theo bọn họ lạnh nhạt chính mình, không chút nào vội vã động thủ hình ảnh. Sở Ly quay đầu nói, vị tiền bối này nói vậy cũng là thiên nhân trung phẩm cấp cực cao. Đường Kế Dương chính là tứ phẩm. Chu Đôn Lễ nói, tại trong thiên nhân xem như là cao cấp bậc, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng hạ phàm. Đường Kế Dương, ngươi muốn làm gì? Ngươi nói xem. Đường Kế Dương lạnh nhạt nói, lệnh sư không thể hạ phàm. Tiểu Chu, ngươi liền bỏ ý nghĩ này đi đi. Ngươi muốn diệt ta Dẫn Tiên Sơn. Chu Đôn Lễ nhíu mày, đổi thành là ngươi, sẽ bỏ qua cho cơ hội này. Đường Kế Dương nói, Kim Long bị thương không thể động thủ, khiến cho sư lại trọng thương, trăm năm bên trong cũng không thể khôi phục. Cơ hội ngàn năm một thuở đang ở trước mắt, đương nhiên phải diệt các ngươi Dẫn Tiên Sơn. Liền không sợ gia sư cùng sư tổ bọn họ trả thù. Chu Đôn Lễ hừ nói, trả thù thì lại làm sao? Đường Kế Dương cười lạnh một tiếng, thật sự cho rằng sợ các ngươi Dẫn Tiên Sơn một mạch. Nếu không có có Kim Long ở, chúng ta đã sớm động thủ. Ai? Chấm ngoặc kép, Chu Đôn Lễ lắc đầu nói, ai nói Kim Long bị thương? Ha ha, chấm ngoặc kép, Đường Kế Dương cười to không ngớt. Tiểu Chu ngươi cũng có cái trò này. Chu Đôn Lễ bỗng nhiên hét dài một tiếng, tiếng hú xa xôi, ở trên trời rung động không ngớt, giống như sóng biển chậm rãi bày ra mở ra, thong dong mà kiên định, không buông tha mỗi một nơi. Đường Kế Dương cau mày, một đường tiếng rồng ngâm theo phía chân trời truyền đến, lập tức trên tầng mây né qua một vệt ánh sáng màu vàng. Thời gian nháy mắt một cái, Kim Long ở tầng mây qua lại, sắp tới phụ cận, khổng lồ long uy ngợp trời mà tới, ép tới ở đây tất cả mọi người đều không thở nổi. Sở Ly hít sâu một hơi, này siêu phẩm linh thú linh khí trận thật là bá đạo. Thiên thần trận bị ép tới co lại thành một đoàn, hầu như muốn lui về thân thể. Cũng còn tốt có vô thượng kim cương bất diệt thân ở, có thể thong dong đứng tại chỗ. Hắn đạp một bước che ở đồng kiến tâm trước người, liền muốn đặt tay lên lấy vai, trợ một chút sức lực chống đối Kim Long linh khí trận. Đã thấy đồng kiến tâm vận chuyển ngự long quyết, linh khí trận hóa lẫn nhau ép vì là lẫn nhau để cho bao vây lấy hắn. Sở Ly thấy thế cũng dừng lại thật vô thượng kim cương vô thượng kinh, thay đổi vạn chuyển ngự long quyết. Đầu óc hư không thú nhỏ bỗng nhiên kêu nhỏ một tiếng, áp sát Sở Ly linh khí trận bỗng nhiên co rụt lại, lại bị Sở Ly thu nạp. Trong chớp mắt tiến vào đầu óc hư không, thú nhỏ hé miệng, linh khí nơi hóa linh khí hút vào trong miệng. Nguyên bản uể oải suy sụp thú nhỏ nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Sở Ly âm thầm cả kinh, này thú nhỏ dĩ nhiên nuốt chửng linh khí trận. Có thể lúc trước thấy Tiểu Chu tước lúc, nó linh khí trận cũng rất mạnh, thú nhỏ nhưng không phản ứng chút nào. Chẳng lẽ, nó chỉ nuốt chửng siêu phẩm linh thú linh khí trận, còn là một kiêng ăn gia hỏa? Làm sao có khả năng? Đường Kế Dương sắc mặt âm trầm, gắt gao trừng mắt trôi nổi ở trăm mét trên hư không Kim Long. Chu Đôn Lễ lắc đầu than thở, thế nhân đều biết chúng ta Dẫn Tiên Sơn có Kim Long bảo vệ, cũng không biết ta Dẫn Tiên Sơn có hai cái Kim Long, tương lai còn khả năng xuất hiện ba cái. Không thể! Đường Kế Dương quát lên, Kim Long cỡ nào cao quý kiêu ngạo,